Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, hư ta trong sạch. Rửa xong bát đĩa, Lạc Phi từ phòng bếp đi ra, nghe được Lạc Gia Gia trong phòng, truyền đến rất nhỏ tiếng nói chuyện. Cửa phòng đóng lại, ban trưởng ở bên trong, hắn cảm thấy có chút kinh ngạc. Lạc Gia Gia không chỉ có mời ban trưởng tới dùng cơm, còn cho phép nàng đi vào phòng, còn tại gian phòng nói chuyện với nàng. Cái này cũng không giống như chân dài con thỏ nhỏ phong cách. Các nàng đang nói chuyện gì đâu? Tuy nhiên nếu như hắn nghe lén nói, khẳng định có thể nghe lén đến, nhưng không nhất thiết phải thế. Hắn cũng không có khả năng làm như thế. Tựa như ban trưởng xem thấu hoang ngôn kỹ năng, ban trưởng sẽ không tùy tiện đối với bất kỳ người nào sử dụng. Đại khái hơn 10 phút sau, cửa phòng mở ra, Mộ Thiên Tuyết từ bên trong đi ra. Lạc Phi nhìn về phía nàng, trong ánh mắt mang theo hỏi thăm. Mộ Thiên Tuyết trên gương mặt mang theo hai mặt đỏ ửng nhàn nhạt, đối với hắn khẽ lắc đầu, biểu thị không có việc gì. Lạc Phi, vậy ta về nhà. Mộ Thiên Tuyết chuẩn bị cáo từ, Lạc Phi vội vàng thả xuống trong tay khăn lau, đi rửa cái tay, đi hướng cửa trước nói, ban trưởng, ta đưa ngươi. Không cần, Mộ Thiên Tuyết đổi giày. Trước đó lúc đi vào, Lạc Phi không dám để cho nàng đổi Lạc Gia Gia giày, cho nên cầm chính mình dép lê. Lạc Phi lập tức đổi giày nói, đương nhiên muốn đưa. Sau đó đối với đóng lại cửa phòng lớn tiếng nói, Lạc Gia Gia, ta đi đưa trưởng lớp A. Trong phòng không có trả lời, mở cửa, hai người đi ra ngoài, đi xuống lầu, thổi mát mẻ gió đêm lúc, Lạc Phi Phương mở miệng hỏi, ban trưởng, vừa mới Lạc Gia Gia đem ngươi mang tiến gian phòng, nói gì với ngươi đâu? Mộ Thiên Tuyết thần thái thoải mái mà đi ở phía trước, nghe vậy xoay người lại nhìn lấy hắn, hai tay ở phía sau nắm, lùi đi tới, mỉm cười nói, không nói gì à, cũng là tùy tiện hàn huyên vài câu. Gió đêm phủ động lên mái tóc dài của nàng, ô vuông váy ngắn cũng không an phận chập chờn, dưới ánh đèn lờ mờ, một vệt trắng nõn như ẩn như hiện. Hàn huyên cái gì? Lạc Phi hiếu kỳ hỏi. Mộ Thiên Tuyết cười nói, Lạc Phi, ngươi làm sao như thế bát quái? Người khác nói chuyện phiếm, ngươi cũng muốn biết sao? Lạc Phi nhún vai một cái nói, người khác nói chuyện phiếm ta không có vấn đề, chủ yếu là Lạc Gia Gia cùng ngươi. Lạc Gia Gia chủ động để cho ta mời ngươi đến nhà ăn cơm, ta liền đã rất kinh ngạc, vừa mới vậy mà lại đem ngươi hô tiến gian phòng nói chuyện phiếm. Cái này căn bản liền không giống tác phong của nàng, cho nên ta rất hiếu kỳ. Mộ Thiên Tuyết tiếp tục lui về đi tới, nhíu mày nói, thật muốn biết. Lạc Phi gật đầu nói, ừm, ban trưởng mời nói. Mộ Thiên Tuyết cười nói, tỷ tỷ ngươi hỏi ta, theo ngươi ngủ qua không có? Lạc Phi lập tức im lặng, ta liền biết nàng muốn hỏi cái này, ta đều đã cùng với nàng giải thích nhiều lần lắm rồi, kết quả nàng cũng là không tin. Nàng giống như cảm thấy ta mỗi đêm ra ngoài cũng là đi cùng ban trưởng ngủ, coi như ra ngoài mười mấy phút, nàng cũng hoài nghi, ta cũng hoài nghi nàng có bệnh. Mộ Thiên Tuyết mặt mỉm cười, không nói gì. Trưởng lớp kia là làm sao giúp ta giải thích? Nàng tin không? Lạc Phi nhìn lấy nàng hỏi. Mộ Thiên Tuyết một mặt kỳ quái nói, ta tại sao phải giúp ngươi giải thích? Tỷ tỷ ngươi hỏi ta, ta rất xấu hổ, thì gật đầu một cái mà thôi. Căn bản là không có nói chuyện. Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ban trưởng, ngươi là cố ý ở hố ta sao? Lạc Phi sạm mặt lại. Mộ Thiên Tuyết chuyện đương nhiên gật đầu nói, đúng vậy à, Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy trên mặt hắn biểu lộ, lập tức phốc phốc cười một tiếng, xoay người sang chỗ khác, ra tiểu khu. Cái kia quay người lại, mắt ngọc mày ngai, tóc dài múa, váy như hoa, đèn đường mờ mờ dưới, cái kia mèo rừng nhỏ lại còn ngồi xổm ở nơi đó chờ đợi. Gặp nàng đi ra, lập tức mèo mèo kêu lên. Mộ Thiên Tuyết đi tới, ngồi xổm ở trước mặt của nó, thương tiếc vuốt ve đầu của nó. sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đang muốn đi tới Lạc Phi nói. Không cho phép tới. Mèo rừng nhỏ nhìn đến Lạc Phi, một mặt cảnh giác, lại chuẩn bị chạy trốn. Lạc Phi đành phải dừng bước lại, có chút ủy khuất mà nói. Ban trưởng, ta đều không trả như một con mèo sao? Mộ Thiên Tuyết cúi đầu vuốt ve mèo con mềm mại lông tóc. Ánh mắt ôn nhu nói. Ngươi so mèo con qua tốt. Thế nhưng là, ta cũng muốn bị ban trưởng tuốt a, ngươi nói cái gì? Mộ Thiên Tuyết đột nhiên ngẩng đầu. Khuôn mặt nghiêm, trong mắt lóe ra nguy hiểm quang mang. Lạc Phi chỉ nàng chính đang vuốt ve mèo rừng nhỏ nói. Ta nói, ta cũng muốn bị ban trưởng dạng này sờ đầu một cái. An ủi a, Mộ Thiên Tuyết con mắt chăm chú nhìn hắn chằm chằm chỉ chốc lát. Gặp thật sự là hắn không có ý tứ gì khác. Lúc này mới nghiêm mặt dạy dỗ. Về sau không cho phép nói tuốt cái chữ này. Lạc Phi sửng sốt một chút. Nói, a, đối ban trưởng. Lạc gia gia ngoại trừ hỏi ngươi sự kiện kia bên ngoài. Còn hàn huyên với ngươi cái gì rồi? Mộ Thiên Tuyết cúi đầu gảy mèo rừng nhỏ lỗ tai nhỏ. Trong mắt lộ ra ý cười. Không biết cười mèo con đáng yêu. Vẫn là tại cười hắn. Nói, tỷ tỷ ngươi còn hỏi ta. Trong lòng ta, là nhìn ngươi thế nào? Lạc Phi lui về sau hai bước. Tựa vào phía sau trên vách tường. Có chút hăng hái mà nhìn xem nàng nói. Trưởng lớp kia là trả lời như thế nào? Thật muốn biết. Mộ Thiên Tuyết ngẩng đầu, Lạc Phi gật đầu nói. Đương nhiên muốn. Ta nói ngươi là tỷ bảo bối nam. Còn nói cố chấp. Ưa thích gạt người. Mà lại. Còn nói ngươi còn thích xem nữ sinh chân. Mộ Thiên Tuyết cười mỉm mà nói. Lạc Phi khóe miệng giật một cái. Đứng thẳng người. Ban trưởng thật nói như vậy. Mộ Thiên Tuyết gật đầu nói. Đúng vậy a, ta thật nói như vậy. Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái kia Lạc Gia Gia nói thế nào? Lạc Phi cảm giác mình có chút xã tử. Mộ Thiên Tuyết nghĩ. Nói, tỷ tỷ ngươi nói, nha, đúng, đã nói một chữ này. Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ban trưởng, người ta không oán không cừu. Ta cũng tốt bụng gọi ngươi đến nhà ăn cơm. Ngươi vì sao muốn hư ta trong sạch? Lạc Phi kêu rên. Chúng ta thanh bạch. Ta như thế nào hư ngươi trong sạch rồi? Mộ Thiên Tuyết hỏi lại. Ban trưởng. Ngươi ngữ văn không có học tốt sao? Lần trước khảo thí ta thi 1:10. Nhiều hơn ngươi 50 phân. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lạc Phi từ bỏ tiếp tục biện bạch cùng tranh luận. Nói. Tốt a. Còn trò chuyện cái gì rồi? Mộ Thiên Tuyết vuốt ve mèo rừng nhỏ, khuấy động lấy nó trên miệng chòm râu. Nói, tỷ tỷ ngươi còn hỏi ta, ngươi có phải hay không thích ta? A, Lạc Phi vội vàng nói, trưởng lớp kia nói như thế nào? Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn nói, ta nói, ta cũng không biết, ta để chính nàng hỏi ngươi. Lạc Phi nói, còn trò chuyện cái gì rồi? Mộ Thiên Tuyết cúi đầu xuống, vuốt vuốt mèo rừng nhỏ đầu, sau đó đứng lên, nói, không có, a đúng, sau cùng ta còn nói cho ngươi tỉ tỉ, ngươi kỳ thực rất muốn cho nàng mặc ta như vậy vớ dài. Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ban trưởng, lần sau ngươi mơ tưởng lại đi nhà ta ăn cơm. Lạc Phi tức giận nói, Mộ Thiên Tuyết một mặt không quan trọng. Dù sao lần này lại không phải ngươi chủ động mời ta tới. Lần sau ngươi không gọi ta, tỷ tỷ ngươi gọi ta là có thể. Lạc Phi không lên tiếng nữa. Mộ Thiên Tuyết nhìn hắn một cái. Nói, đi thôi, đi thử xem đao của ngươi. Nói, hướng về trong hẻm nhỏ đi đến. Lạc Phi lúc này mới nhớ tới chính sự. Lập tức đi theo, cái kia mèo rừng nhỏ bị hắn đột nhiên động tác giật nảy mình. Mèo, một tiếng, chạy trối chết. Ban trưởng, ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy? Ta đã làm sai điều gì a? Lạc Phi rất không hiểu. Mộ Thiên Tuyết trong bóng đêm đi về phía trước. Nói, không có a, ta chỉ là so sánh đàng hoàng. Ở tỷ tỷ ngươi trước mặt không dám giấu giếm mà thôi. Ngươi quá phận. Mộ Thiên Tuyết khóe miệng cong cong. Không nói gì thêm. Hai người một trước một sau. Đi vào hẻm nhỏ chỗ sâu. Nơi này đèn đường đã sớm không sáng. bốn phía đen kịt một màu. Thì nơi này đi, Mộ Thiên Tuyết dừng bước. Lạc Phi từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra cái kia thanh phá đao. Nắm chuôi đao, đang muốn nói chuyện lúc. Đột nhiên thần sắc khẽ động, ánh mắt nhìn về phía trước mặt nơi hẻo lánh. Mộ Thiên Tuyết trong bóng đêm có thể nhìn đến hắn, tự nhiên có thể nhìn đến thần sắc của hắn. Gặp này cũng ánh mắt ngưng tụ, theo ánh mắt của hắn nhìn qua. A, không, không muốn, chấm ngoặc kép, trước mặt trong góc, truyền đến một trận như có như không nữ tử tiếng khóc. Giống như là rất thống khổ, có yêu quái, hay là người xấu. Lòng của hai người bên trong đồng thời toát ra ý nghĩ này. Mộ Thiên Tuyết lập tức lấy ra cung tiễn. Lạc Phi nắm đao, theo nàng cùng một chỗ bước nhanh tới. Làm cái gì? Nhìn đến hai bóng người quấn quýt lấy nhau, Lạc Phi lập tức hét lớn một tiếng, dẫn đầu cầm đao xông tới. Cái kia nằm dưới đất hai bóng người lập tức giật nảy mình, cuống quýt từ dưới đất nhảy dựng lên. Là một nam một nữ, đều không mặc quần áo. Hảo hán tha mạng, ta không có tiền, không có tiền a, chấm ngoặc kép. Tên kia nam nhân mơ hồ gặp trong tay hắn nắm đao, coi là gặp phải cướp bóc, lập tức bị hù quỳ trên mặt đất, tiếng buồn bã cầu xin tha thứ. Nữ tử kia thì ôm lấy quần áo, run lẩy bẩy, từ trong túi quần móc ra mấy trương tiền, mang theo tiếng khóc nức nở nói: "Đại ca tha mạng, chúng ta cũng chỉ có hơn 30 khối tiền, liền gian phòng đều mở không nổi, đều cho ngươi, đừng giết chúng ta a." Chấm ngoặc kép, Lạc Phi cứng, "Đi mau." Mộ Thiên Tuyết đi tới gần, quát lạnh một tiếng. Cái kia đôi nam nữ ngây ngốc một chút, lúc này mới cầm quần áo lên, hoảng vội vàng đứng dậy, hướng về hẻm nhỏ bên ngoài chạy tới. Một bên chạy, một bên luống cuống tay chân mặc quần áo. Lạc Phi nhìn về phía ban trưởng, hai người hai mắt nhìn nhau, đều không nói chuyện, có loại gọi là lúng túng khí tức trong không khí lan tràn. Đợi cái kia đôi nam nữ bóng người hốt hoảng biến mất ở hẻm nhỏ cuối cùng lúc, Lạc Phi phương thở dài nói: "Thật đáng thương, liền thuê phòng tiền đều không có. Cho nên nói, người nghèo ngàn vạn không thể nói chuyện yêu đương." "Bị tội a, ngươi là người nghèo sao?" Mộ Thiên Tuyết hỏi. Lạc Phi lập tức lẽ thẳng khí hùng nói: "Đương nhiên là a, ta muốn không phải người nghèo. Trên đời này chẳng phải là toàn bộ đều là người giàu có. Người có chỗ ở, có ăn, có mặc, còn có thể đến trường. Mỗi đêm về nhà trong nhà có người chờ lấy, có người vì ngươi nấu cơm. Ngươi làm kiêm chức một đêm có thể dẫy 500 khối tiền. Bán một khỏa yêu đan 2000, ngươi sẽ bắn tên, lại là giác tỉnh giả. Ngươi là người nghèo." "Vâng, ta chính là người nghèo. Ta liền cho Lạc gia gia mua điều xinh đẹp váy tiền đều không có. Làm sao không phải người nghèo?" "Lạc Phi, ngươi có thể hay không đừng luôn luôn xách tỉ tỉ ngươi? Nhân sinh của ngươi, chẳng lẽ cũng là vì nàng mà sống lấy? Ngươi nghĩ tới chính ngươi sao?" Mộ Thiên Tuyết ngữ khí, nghe có chút sinh khí. Lạc Phi rất khẳng định nói: "Ta chính là vì Lạc gia gia mà sống lấy a. Không phải vậy ta đã sớm chết." Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn, trầm mặc xuống. Lạc Phi một mặt kỳ quái nói: "Ban trưởng, ngươi xem ra rất tức giận, ta nói sai lời gì sao?" "Không có." Mộ Thiên Tuyết xoay người, đưa lưng về phía hắn nói: "Thử đao, ta còn muốn trở về cho ba ba nấu cơm." "A." Lạc Phi nhìn bóng lưng của nàng liếc một chút, nắm chặt đao trong tay, nói: "Ban trưởng, ta làm như thế nào thử?" Mộ Thiên Tuyết bình phục một chút tâm tình sôi động, chậm rãi nói: "Lần thứ nhất lúc, trước nhắm mắt lại, nội thị, dùng ánh mắt nhìn về phía thể nội thức tỉnh chi lực. Dùng ánh mắt cùng ý thức cùng một chỗ, điều động bọn họ, để thức tỉnh chi lực chậm rãi trên giới, tiến vào cánh tay của ngươi, lại tiến vào tay đao." Chấm ngoặc kép, Lạc Phi nhắm mắt lại, án lấy nàng nói, chậm rãi đem thể nội thức tỉnh chi lực điều bắt đầu chuyển động. Thua đưa đến cánh tay, thức tỉnh chi lực giống như là một dòng nước ấm, nơi cánh tay chậm rãi chảy xuôi, tuôn hướng bắt lấy cổ tay, sau đó, tuôn hướng lòng bàn tay, ở nơi đó dừng lại, bắt đầu như sóng triều loại phun trào. Ban trưởng, cây đao này quả nhiên không được. Thức tỉnh chi lực đến lòng bàn tay thì dừng lại. Vào không được. Lạc Phi mở mắt ra, mặt mũi tràn đầy thất vọng. Mộ Thiên Tuyết trong bóng đêm thở dài một hơi, nói, quả nhiên, không có ngoại lệ, người muốn sử dụng thức tỉnh chi lực, biện pháp duy nhất, cũng chỉ có thể đi đoán tạo một thanh thuộc về mình đao. Lạc Phi, hy vọng ngươi có thể mau chóng quyết định. Lạc Phi cũng thở dài một hơi, nói, quá đắt, nói, tùy ý vung bỗng nhúc nhích trong tay phá đao. Ông, kết quả đao trong tay đột nhiên phát ra một tiếng rất nhỏ ong ong. Lập tức, đao nhận đột nhiên sáng lên một vệt bạch sắc quang mang. Lóe lên liền biến mất. À, hắn thấy được, Mộ Thiên Tuyết tự nhiên cũng nhìn thấy. Tuy nhiên một vệt quang mang lóe lên liền biến mất. Nhưng ở đen nhánh trong hẻm nhỏ, dị thường dễ thấy. Chuyện gì xảy ra? Đao vang lên, cũng sáng lên. Lạc Phi lập tức kích động nói, ban trưởng, chẳng lẽ có hiệu quả? Mộ Thiên Tuyết nghi ngờ nhìn chằm chằm đao trong tay của hắn, nói, Lạc Phi, người nhắm mắt lại thử một chút. Lạc Phi lập tức nhắm mắt lại, lại chiếu vào vừa mới phương pháp thử một chút. Lần này, thức tỉnh chi lực càng thêm thoải mái mà đi tới cánh tay, sau đó tuôn hướng tay tâm, nhưng đột nhiên lại ở lòng bàn tay dừng lại. Lại không được, kỳ quái. Lạc Phi mở mắt ra, mặt mũi tràn đầy không hiểu, lại như là vừa vặn một dạng huy động vài cái đao trong tay. Nhưng là lần này, không còn có bất kỳ phản ứng nào. Mộ Thiên Tuyết vươn tay, nói, thanh đao cho ta xem một chút. Lạc Phi thanh đao đưa tới trong tay của nàng. Mộ Thiên Tuyết quan sát một chút cái kia vết rỉ loang lổ đao nhận, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Hỏi, người vừa mới lần thứ nhất huy động lúc, có cảm giác gì? Có cảm giác hay không trong lòng bàn tay thức tỉnh chi lực chảy vào tiến cây đao này bên trong? Lạc Phi lúng túng nói, quên, vừa mới cũng là tùy tiện vung lên, căn bản cũng không có nghĩ tới sẽ có phản ứng, cho nên căn bản cũng không có chú ý. Bạch, Mộ Thiên Tuyết cầm lấy đao, vung bỗng nhúc nhích, sau đó, điều động thể nội thức tỉnh chi lực, tràn vào chuôi đao, nhưng vội ùa mà đi thức tỉnh chi lực. Lại ở lòng bàn tay chỗ không công mà lui. Vừa mới hoàn toàn chính xác có phản ứng. Lạc Phi, ngươi lại thử nghiệm thêm. Mộ Thiên Tuyết lại đem đao đưa cho hắn. Lạc Phi nắm đao, hít sâu một hơi, lần nữa vận chuyển thức tỉnh chi lực. Đột nhiên vung lên, bạch, bạch, bạch, liên tiếp huy động vài chục lần. Nhanh, chậm, nhẹ, nặng, đều thử. Thế nhưng là vẫn không có nửa điểm phản ứng. Kỳ quái, hoàn toàn không có phản ứng. Hắn một mặt buồn bực, Mộ Thiên Tuyết ánh mắt chớp động, nhìn chằm chằm đao trong tay của hắn suy nghĩ trong chốc lát. Nói, đã vừa mới có phản ứng, vậy liền biểu thị còn có cơ hội. Lạc Phi, đao ngươi lấy về, tiếp tục thử, tối nay không được, vậy liền đêm mai, mỗi đêm đều thử một chút, có lẽ sẽ thành công. Lạc Phi nhìn thoáng qua đao trong tay, do dự một chút, vẫn là đem nó đưa trở về. Nói, ban trưởng, đao này là ngươi ba ba. Nếu như là ngươi, ta có thể mặt dày mày dạn mang về thử. Nhưng, ta biết cây đao này, đối ngươi ba ba tới nói rất trọng yếu. Cho nên, ngươi vẫn là đem nó mang về đi. Lạc Phi, cây đao này đã thành dạng này. Cha ta, chấm ngoặc kép, Mộ Thiên Tuyết còn chưa có nói xong. Trong tim đột nhiên khẽ động, trong bóng đêm nhìn hắn chằm chằm thêm vài lần, sau đó thân thủ nhận lấy đao, nói, cha ta hiện tại uống say, chờ hắn tỉnh, ta thì hỏi một chút hắn có thể hay không đem cây đao này tặng cho ngươi. Lạc Phi không nói gì, Mộ Thiên Tuyết thu hồi đao, nhìn lấy hắn nói, vậy ngươi đêm mai tới nhà của ta thử, có thể sao? Lạc Phi nhẹ gật đầu, nói, được. Mộ Thiên Tuyết cười cười, từ trong túi quần móc điện thoại di động, nhìn thoáng qua thời gian nói, Lạc Phi, hiện tại mới hơn 8 giờ, muốn hay không lại đi nhà ta thử một chút, nếu như ta ba ba tỉnh, chúng ta có thể đang hỏi một chút hắn cây đao này tình huống, nói không chừng hắn có thể giúp ngươi. Lạc Phi do dự một chút, nhìn về phía hẻm nhỏ trước mặt tòa thứ nhất tiểu khu. Lấy thị lực của hắn, có thể nhìn đến cái kia tòa nhà phòng lầu 5 cửa sổ. Màn cửa lôi kéo, bên trong lộ ra hào quang nhỏ yếu. Lạc Gia Gia lúc này cần phải còn ngồi ở trên giường đọc sách đi. Sẽ không phiền phức ban trưởng sao? Hắn thu hồi ánh mắt, hỏi, Mộ Thiên Tuyết nắm chặt đao trong tay. Cười nói, sẽ không, ta ngủ trễ, đi thôi. Nàng nắm đao, đi ở phía trước, cước bộ nhẹ nhàng. Lạc Phi theo sau lưng, bàn tay nắm chặt lại mở ra lại nắm chặt, cảm thụ được thức tỉnh chi lực ở lòng bàn tay bồi hồi. Lại vô luận như thế nào đều ra không được, nhất định có thể thành công. Hắn âm thầm vì chính mình cổ vũ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.